Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, đột phá ngưng huyết cảnh. Chu Thanh khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, bởi vì vương thần thân ảnh cách mình càng gần, đã tiến vào công kích của hắn phạm vi, linh lực khổng lồ tại thể nội bốc lên, hắn đơn trưởng phía trên tụ tập một cỗ cường đại linh lực ba động, bàn tay hướng về phía trước vỗ. Một đạo trưởng mang phun ra, bắn thẳng đến trước mặt thân ảnh màu trắng. Phốc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vương thần tốc độ đột nhiên tăng mạnh 3 phần. Chu Thanh một trưởng thất bại, đánh sau lưng vương thần trên mặt đất. Trên mặt đất bị đánh ra một cái sâu hơn 1 mét hố. Cái này, thật là một cái khó chơi tiểu tử. Chu Thanh ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp vương thần thân ảnh lần nữa trở nên mạnh mẽ. Mỗi một bước đều có thể bước ra xa 10 trượng. Hai người khoảng cách dần dần bị kéo ra. Vương thần thương thế khôi phục gần một nửa. Lấy tốc độ của hắn bây giờ muốn hất ra Chu Thanh, dễ như trở bàn tay. Bất quá, đây cũng không phải là hắn muốn. Vương thần tận lực làm chậm lại một chút bước chân. Khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Nói khẽ. Hiện tại, nhân vật đổi, ba, vương thần kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn dùng sức tại trên người mình đập mấy lần. Vài tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Hắn phát hiện thương thế của mình khôi phục quá nhanh. Có chút cắt ra xương cốt đã vừa dài ở cùng nhau. Vừa rồi chỉ lo đào mệnh không đến cực sửa đổi. Cánh tay cũng ở lâu. Chỉ là vị trí không đúng. Có chút dị dạng. Hắn lại đem xương cốt toàn thân đều sửa một chút. Lại đến, vương thần lại đi miệng bên trong ném đi một viên yêu đan. Kinh mạch của hắn trải qua tam giai yêu đan rèn luyện, lại cứng cỏi mấy phần. Lần nữa hấp thu tam giai yêu đan đã trở nên nhẹ nhõm thật nhiều. Chỉ dùng một chén trà thời gian, yêu đan liền bị hắn lần nữa hấp thu. Lại đến, 2 viên yêu đan cửa vào. Lần này hắn trực tiếp luyện hóa 2 viên yêu đan, một khắc bên trong thời gian, 2 viên yêu đan bị biến thành khổng lồ tinh lực bị hấp thu. Thương thế trên người tốt 7-8 phần, lại đến, lại là 2 viên yêu đan, còn chưa đủ, lại đến, chấm ngoặc kép, vương thần toàn bộ mặt đều tràn ngập một tầng tinh tế màu đen sát khí. Hắn con mắt sung huyết, đã có một tầng tinh tế tơ máu. Đây là sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chỉ là chính hắn không có phát giác mà thôi. Không đủ. Lại đến. Chấm ngoặc kép. Nhanh đến cực hạn. Lại đến. Chấm ngoặc kép. Đương vương thần 20 khỏa yêu đan toàn bộ hấp thu thời điểm, hắn cảm giác kinh mạch của mình đến cực hạn. Hắn lại luyện hóa 2 viên. Phát hiện kinh mạch hoàn toàn chính xác bị rèn luyện đến cực hạn. Đã không còn mảy may tăng lên. Dòng dã 20 khỏa tam giai yêu đan, phải biết mỗi cái yêu thú thể nội tinh lực, có một bộ phận lớn đều tại yêu đan bên trong. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào khổng lồ tinh lực, cái này cũng chưa tính hắn nguyên lai hấp thu nhất giai. Nhị giai yêu đan, Chu Thanh thầm nghĩ, 2 canh giờ, tiểu tử này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, phổ thông luyện thể 9 tầng võ giả, đừng nói bản thân bị trọng thương. Chính là chỉ riêng tiêu hao thể nội linh khí, cũng mệt mỏi chết mấy chục trở về. Hắn cảm giác thân thể từng đợt suy yếu, toàn thân linh lực tiêu tốn hơn phân nửa. Nếu là hắn biết vương thần lúc này tinh lực dồi dào, toàn thân linh lực sung mãn, không thông báo làm cảm tưởng gì. Vương thần lúc này toàn thân bị một cỗ vô hình hắc khí bao phủ. Hắn 2 mắt xích hồng, khóe môi nhếch lên giữ tợn ý cười. Tàn nhẫn nói, hừ, thu sổ sách thời điểm đến, ầm, chấm ngoặc kép, toàn thân hắc khí như hồ thủy điện xả lũ, toàn bộ tràn vào vương thần não hải, linh hồn của hắn trong nháy mắt bị đụng vỡ nát, đây là hắn còn sót lại tại thân thể các nơi sát khí. Góp gió thành bão, cuối cùng như hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phải biết người bình thường tại luyện hóa yêu đan thời điểm, nhất định phải có trưởng bối trong nhà cao nhân thủ hộ mới dám luyện hóa yêu đan. Dù vậy, một cái sơ sẩy cũng là hồn phi phách tán, càng không khả năng giống vương thần dạng này liên tục không ngừng luyện hóa yêu đan, đều là chờ thể nội sát khí đều tán đi, mới bắt đầu lần nữa luyện hóa yêu đan. Không tốt, xong, tẩu hỏa nhập ma, chấm ngoặc kép, đây là vương thần cái cuối cùng suy nghĩ. Tiếp lấy trước mắt hắn tối đen, liền cái gì cũng không biết. Xì xì, một đạo không biết tên màu trắng khí thể, từ Linh Châu bên trên tràn ra, chỗ đến sát khí tẫn tán. Vương thần mảnh vụn linh hồn một chút xíu tụ lại tới. Vương thần dần dần khôi phục một tia thần trí. Hắn ánh mắt dần dần phát sáng lên. Đây là một trận kỳ quái lữ hành. Hắn có sinh đến chết, tại có chết còn sinh. Người bình thường là tuyệt đối không có khả năng kinh lịch. Hắn ánh mắt nhiều một tia minh ngộ. Đối với sinh mạng lý giải lại nhiều một tầng. Đây là một trận đại tạo hóa. Đối tu luyện về sau không nhỏ chỗ tốt. Vương thần từ tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán, đến khởi tử hồi sinh, làm mai đến chậm, kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Hắn thầm nghĩ, nguy hiểm thật, nếu như không phải Linh Châu, ta liền xong đời. Cái này, Linh Châu, rốt cuộc là thứ gì? Hắn dừng bước, đứng tại chỗ, bóng lưng thẳng tắp, giống như một cây đứng thẳng cọc tiêu. Gió núi vù vù, gợi lên hắn tuyết trắng quần áo. Con mắt rất sáng, như một vũng bình tĩnh thu thủy. Khóe miệng có chút hạ rồi, mang theo nụ cười trào phúng. Hô, hô, hô, chạy a, ngươi, ngươi, tiểu tử làm sao không chạy? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Chu Thanh giống lão nghiêu thở hổn hển. Hắn cũng đi theo ngừng lại, một tay vịn đùi, còng lưng thân thể. Ngón tay kia lên trước mắt thân ảnh màu trắng. Đột nhiên hắn phát hiện không hợp lý. Lúc này vương thần nào có nửa điểm trọng thương ngã gục dáng vẻ. Hắn kinh hãi nói. Ngươi, ngươi, đây không có khả năng. Ngay sau đó hắn đã nhìn thấy để hắn cả đời khó quên một màn. Trước mắt người áo trắng khí thế thay đổi. Một cỗ kinh thiên uy thế tại thể nội ngủ đông lên. Bàng bạc uy thế trực trùng vân tiêu. Muốn xuyên phá thương khung, xoắn nát đóa đóa mây trắng, chung quanh thiên địa linh lực hóa thành một cơn lốc, từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ thành một cái cự đại cái phễu. Cái phễu phía dưới chính đối vương thần đầu, ầm ầm, cho ta đột phá đi. Vương thần hét lớn, thể nội vang lên tiếng sấm rền vang thanh âm, giống như một tôn thiên địa hỏa lò. Linh lực cực lớn cái phễu điên cuồng tràn vào thể nội. Uy thế lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, như núi lửa, giống như lang yên, mênh mông linh lực ở trong cơ thể hắn bốc lên, tu vi liên tục tăng lên, thân thể huyết dịch nhanh chóng lưu động, giống như sôi trào nước sôi. Không tốt, chạy mau, Chu Thanh sợ ngây người, quay người bỏ mạng mà chạy. Hắn chưa từng thấy có người đột phá ngưng huyết cảnh sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn hối hận. Hối hận mình không nên trêu chọc người trước mắt, không nên vì Chu Thương tên phế vật kia đi trêu chọc vương thần tên yêu nghiệt này. Vương thần không có đột phá thời điểm, thực lực cũng liền gần so với hắn yếu hơn một đường. Hắn chỗ ỷ lại đơn giản chính là hắn nhục thể cường độ cùng hắn lăng lệ thối pháp. Lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú mới có thể chiến thắng. Hiện tại vương thần đột phá một cái đại cảnh giới. Trong cơ thể của mình linh lực hao hết hơn phân nửa. Hắn căn bản không có cùng đối cứng tiền vốn. Đây chính là ngưng huyết cảnh. Thật mạnh, vương thần khí thế không thấy. Thể nội lần nữa trở nên bình tĩnh. Đột phá ngưng huyết cảnh thực lực của hắn lần nữa tăng vọt. Nhìn xem Chu Thanh sắp bóng lưng biến mất. Hắn mỉm cười, một bước phóng ra. Thân ảnh màu trắng đã ở hơn 10 trượng bên ngoài. Hắc hắc. Chu Thanh tiểu nhi, ngươi là chạy không thoát. Vương thần trêu tức thanh âm tại Chu Thanh vang lên bên tai. Một đạo bóng trắng lóe lên. Chu Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt. Vương thần thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không nghĩ tới cái sau khi đột phá tốc độ vậy mà gia tăng nhiều như vậy. Biết chuyện ngày hôm nay không thể thiện. Liền mở miệng uy hiếp nói. Ta là người của Chu gia. Ngươi dám giết ta. Người cũng đừng nghĩ mạng sống. Hừ, coi như Thanh Huyền Tông là nhà ngươi mở. Hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Nạp mạng đi đi. Vương thần con mắt hiện lên một tia sát ý, mở miệng nói, hắn thân ảnh lóe lên, một đạo lạnh lẽo bên cạnh chân, quét ngang Chu Thanh, nhanh giống như thiểm điện, nhanh chóng như bôn lôi, thẳng đến huyệt thái dương. Chu Thanh trong lúc bối rối đưa cánh tay trái ra đón đỡ. Đối thủ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Răng rắc, cánh tay của hắn ứng thanh mà đứt, thân thể bị cái này một chân ném ra mấy chục mét. Phốc thử một tiếng, một đầu đâm vào trong đất bùn, trên đầu dưới chân, nửa thân thể thật sâu cắm vào trong đất bùn. Vương thần một cước đá vào bụng của hắn, Chu Thanh thân thể từ trong đất bùn rút ra, thẳng đến không trung, ầm, Chu Thanh thân thể rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập một cái động lớn. Hắn mạnh dẫy giụa lấy đứng lên, cánh tay cùng phần bụng truyền đến nguyên một toàn tâm đau nhức. Phốc, Chu Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn bộ dáng chật vật, cánh tay trái cắt ra, tóc tai rối bời, phía trên dính đầy bùn đất, máu tươi từ khóe miệng giò rỉ chảy ra, vạt áo trước bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, cùng vừa rồi truy sát vương thần lúc cái kia cao cao tại thượng, chỉ điểm giang sơn bộ dáng tưởng như hai người. Vương thần, ta muốn ngươi chết. Trong mắt của hắn tràn đầy nổi giận thần sắc, diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi hét lớn. Hắn là cao cao tại thượng Chu gia dòng chính đệ tử, bản thân thực lực lại mạnh mẽ, chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra, một đạo lạnh thấu xương thối ảnh hiện lên, thẳng đến vương thần bộ mặt đạp tới. Ba, vương thần bàn tay chế trụ hắn khí thế hung hung một chân. Ngón tay thon dài như năm đạo thép câu gắt gao bắt hắn lại bắp chân. Một cước điểm tại bắp đùi của hắn bên trong. Xoạt xoạt, ầm, a a, Chu Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bắp đùi của hắn tận gốc mà đứt. Một đại đoàn huyết hoa tại to lớn bắp đùi bộ nổ tung. A a, lại là một tiếng hét thảm âm thanh. Vương thần tiến lên một cước đạp ở hắn một cái chân khác bên trên, dùng sức nghiền một cái, đầu thứ hai chân cũng bị gãy mất. Là giết ngươi, vẫn là đem ngươi biến thành cái thứ hai Chu Thương. Vương thần đối trên mặt đất Chu Thanh mỉm cười, lộ ra hai hàng cả tề khiết bạch răng, thấp giọng nói, không muốn, không muốn, đừng có giết ta, vương thần, tha cho ta đi. Nhìn xem vương thần như ma quỷ mỉm cười, Chu Thanh đầy mặt hoảng sợ, di chuyển tàn phá thân thể, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chu Thanh trong mắt lóe lên một tia oán độc, hắn nói ra, vương thần chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ngươi muốn cái gì, ta cho hết ngươi, ta là Chu gia dòng chính đệ tử, là có tiền, ta có thể cho ngươi đại lượng linh thạch, đan dược, cam đoan tốc độ tu luyện của ngươi so hiện tại gần 10 lần gấp trăm lần. Theo Chu Thanh, vương thần mặc dù là một thiên tài, dù sao tuổi còn nhỏ, mình hứa lấy lợi lớn, nói không chừng hắn có thể buông tha mình một ngựa, chờ thương lành, đang nghĩ biện pháp giết chết hắn. Ha ha, thật sao, Chu gia, sớm muộn cũng sẽ đi tới một lần, nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vương thần nói, thả hổ về rừng loại này sai lầm, hắn há có thể tại phạm lần thứ hai. Vương thần dù sao tuổi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác, mặc dù Vương Kim Sơn lúc đến nhiều lần căn dặn hắn, đối đãi địch nhân phải nhổ cỏ tận gốc, bị Chu Thương ăn cướp thời điểm, hắn cũng là trong lòng còn có thiện niệm, mới không đành lòng đem Chu gia một bang đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Một cái không đành lòng mới gặp hôm nay sát kiếp, suýt nữa mất mạng, đây cũng là cho hắn lên bài học, để hắn hiểu được võ giả ở giữa tàn khốc đấu tranh. Chu Thanh gặp vương thần bất vi sở động, biết mình hôm nay tai kiếp khó thoát, hắn cuồng loạn hét lớn, vương thần, ngươi không được tốt, chấm ngoặc kép, ba, vương thần một cước đá gãy Chu Thanh cổ, đánh gãy hắn tiếng mắng chửi, cái sau nghiêng đầu một cái, lập tức mất mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.